trở lại Tiết Kiệm hiện tại vừa mới trở lại kinh thành đã bị người theo dõi. Nếu không phải Trần Trung người sẽ là ai người ni? Phiền khói thấy Sử Thống không nói gì thêm, nàng cũng không hỏi. Nàng chỉ là nhìn bên ngoài. Cảnh đêm kỳ thật nàng cũng có chút phiền lòng vì Sử Thống kia một tháng phải về nhà phụ mệnh chuyện mà phiền lòng. Xem ra chính mình là muốn cấp Sử Thống một cái quyết định, không cần chậm trễ nữa hắn. Bất quá trong lòng của nàng cũng có chút không tha. Giống Sử Thống như vậy thích hắn nam nhân nàng còn chưa bao giờ gặp. Đột nhiên phía sau có một chiếc xe sẽ cực kỳ nhanh quá Sử Thống xe, sau đó ở phía trước vượt qua chống đỡ. Sử Thống vội vàng phanh lại để xe ngừng lại. Đây là có chuyện gì? Phiền khói không hổ xuất từ võ lâm thế gia, lâm nguy không ngại bình. Tỉnh địa nhìn phía trước mặt nhảy xuống ba cái người bịt mặt. Phiền khói bọn họ có thể muốn đối với chúng ta bất lợi. Sử Thống vừa nói vừa cởi dây nịt ăn toàn ra, sau đó xuống xe. Phiền khói cũng đi theo xuống xe, ngựa trên đi đến Sử Thống bên người. Sử Thống ngươi đang ở đây phía sau của ta, để cho ta tới đối phó bọn họ. Phiền khói tuy rằng không biết ba người này võ công của như thế nào, nhưng nàng ngay lúc đó nghĩ đến phải bảo vệ hảo Sử Thống, vì thế nàng đem Sử Thống kéo đến phía sau mình. Sử Thống cũng không muốn nhiều lời nói, không ngờ phiền khói muốn xuất thủ hắn, khiến cho nàng trước ra tay đi. Dù sao mình ở bên cạnh nàng, nàng không có việc gì. Chi phía sau lại dừng lưỡng cổ xe, xe đẩy từ trong xe nhỏ đi ra bảy người bịt mặt. Phiền khói chứng kiến lập tức xuất hiện mười che mặt, trong lòng người âm thầm kêu khổ. Tuy rằng nàng không biết những người này võ công của như thế nào, nhưng làm cho nàng lấy một đôi mười chỉ, sợ là đánh bất quá bọn hắn. Lúc này phiền khói không khỏi ở trong lòng trách cứ Sử Thống, hắn bình thường đều là mang theo hai cái bảo tiêu, nhưng hắn hôm nay là một làm cái gì lãng mạn, mình mở xe không mang bảo tiêu. Cái này thảm, cũng không biết này đó là ai. Bọn họ muốn làm gì? Các ngươi là ai? Này đó người bịt mặt là Diệp Đại Vị, chính là thủ hạ lần trước phái vài người bị người khác giết chết, lần này Diệp Đại Vị phái 10 sát thủ. Không thể tưởng được lần này Sử Thống không ngờ không mang bảo tiêu, chỉ là mang theo một cái cô gái, điều này làm cho Diệp Đại Vĩ lại cao hứng. Chúng ta là qua giết người của các ngươi, chúng ta thầm nghĩ đem người nam kia giết ngươi có thể phát ra. Vì cái gì người bịt mặt chứng kiến Sử Thống tránh ở phiền khói phía sau không khỏi một trận khinh bỉ. Không thể tưởng được lão bản gọi bọn họ tới giết người này như vậy vô ít có việc, cư nhiên tránh ở nữ nhân phía sau. Sử Thống ngươi không phải sợ hết thảy có ta ở đây, ngươi mau gọi điện thoại báo nguy. Phiền khói đối phía sau Sử Thống nói. Ta không sợ, Sử Thống nói. Bất quá hắn chắc là không biết báo nguy, hiện tại hắn đã điều không ít người đang âm thầm bảo hộ hắn, qua một cái giết một cái để Trần Trung biết sự lợi hại của mình. Vì cái gì người bịt mặt phất tay một cái kêu lên trên hai người đem cái kia nữ xử lý, còn lại trở lên một cái xử lý Sử Thống. Đương hắn vừa mới dứt lời, ngựa trên bay ra ba cái người bịt mặt hướng phiền khói bọn họ bay đi. Phiền khói cũng nghiêm túc, nàng ngựa trên nghênh tiến về phía trước hai cái người bịt mặt. Nàng suy nghĩ chiến quyết, trước tiên đem hai cái người bịt mặt đánh ngã vì mình tranh thủ nhiều một chút phần thắng. Nhưng là để phiền khói thất vọng rồi, trong lúc nàng cùng kia hai cái người bịt mặt một giao thủ, nàng tự biết võ công của mình chỉ tại một cái người bịt mặt phía trên, mà hai cái người bịt mặt liên thủ nàng căn bản không phải đối thủ của người ta. Sử Thống ngươi chạy mau. Phiền khói lo lắng Sử Thống an toàn, ngựa trên kêu lên. Sử Thống nghe xong trong lòng phi thường cảm động, chính mình không có thiết lầm. Người ở phía sau phiền khói không nghĩ chính mình đi trước, ngược lại gọi mình đi trước. Hắn quá yêu nàng. Hắc hắc, suy nghĩ đi. Có thể sao? Kia người bịt mặt cười lạnh nói. Ai nói ta nghĩ đi a? Ta muốn theo ta tiểu khói khói cùng sinh cùng nhạc sử. Thống không? Muốn nói trên cái kia tử tự. Sử Thống, ngươi hồ đồ làm sao, ngươi còn không mau đi. Ta không là đối thủ của bọn họ. Phiền khói nóng nảy bình thường nhìn Sử Thống dường như rất sợ sự dường như. Nhưng chỉ cần là quen với mình hắn nhưng ngay cả chết cũng không sợ. Đây là phiền khói phi. Thường thưởng. Thức Sử Thống địa phương cũng là làm cho nàng thức Sử Thống một chút. Sử Thống chính xác nói, ngươi vì ta nếu như mình đi rồi ta còn là nam nhân. Sao? Người bịt mặt cao hứng nói, ngươi rất nhanh cũng không phải là nam nhân là chết. Người. Huynh đệ trên xử lý hắn. Người bịt mặt để tránh đêm dài lắm mộng hãy để cho thủ. Hạ nhanh lên. Giết chết Sử Thống hảo trở về phục mệnh. Người bịt mặt kia gật gật đầu ngựa trên hướng Sử Thống đánh một chưởng. Đều phía sau Sử Thống cũng không giấu dốt hắn lớn trên người tiền tay phải hung. Hăng địa một. Kích một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng từ hắn bàn tay đánh ra. A, cái kia. Công kích Sử Thống, người bịt mặt thật không ngờ Sử Thống mạnh mẽ như thế, hắn suy nghĩ sau này. Lô Dương. Đã muộn. Sử Thống một chưởng đã đánh tới trước ngực của hắn, hắn bị đánh đắc. Bay rớt ra. Ngoài. Này, điều này sao có thể đâu. Vì cái gì? Người bịt mặt kinh ngạc kêu lên. Hắn. Hiện tại là tốt rồi. Giống thấy được như ba hoa tuyển trên Hồng Kông tiểu thư giống nhau. Sử Thống ngươi mau. Phiền khói mau chống đo không nối, nàng muốn gọi Sử Thống. Đi mau. Nhưng trong lúc nàng quay đầu lại thời điểm nàng cũng ngây dại. Cái kia muốn bắt. Sử Thống. Người bịt mặt bị Sử Thống đánh cho một mạng hô tây. Tiểu khói khói, ngươi đều không đi, ta như thế nào sẽ bỏ được để chính ngươi ở chỗ này đây. Sử Thống vừa nói vừa hướng bên kia đánh tới một chưởng, hiện tại phiền khói đã rất nguy hiểm. Mau, không thể, nếu như mình không giúp nàng, nàng có thể sẽ bị đả thương. Công kích phiền khói, hai cái người bịt mặt thấy Sử Thống xuất thủ, bọn họ vội vàng sau này lui. Lại mấy bước tránh đi Sử Thống công kích. Này, điều này sao có thể đâu. Phiền khói thấy Sử Thống đánh ra một chưởng phi thường lợi hại. Nội lực so với chính mình cường rất nhiều, nàng không khỏi chấn động. Sử Thống. Không phải. Không sẽ võ công sao? Hắn như thế nào ngay lúc đó tại lợi hại như vậy? Này hết. Thảy làm cho. Nàng quả thực tin tưởng không được. Nguy hiểm. Sử Thống chứng kiến có ba cái người bịt mặt thừa dịp phiền khói giật. Mình thời. Điểm đánh lén hắn ngựa trên đi phía trước một hướng cùng ôm phiền khói eo nhỏ. Hướng phía sau. Lui vài mét. Người ở chỗ này đều vì Sử Thống võ công của cảm thấy kinh ngạc, giống hiện tại Sử Thống một. Người ôm phiền khói hướng phía sau lui hơn nữa, lui đắc nhanh như vậy đây không phải là cao thủ có thể làm cho ra. Sử Thống ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Võ công của ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Phiền khói lại hỏi giống nhau vấn đề. Đây là nàng suy nghĩ phải biết rằng Sử Thống không phải không có chí lớn, không có người có bản lĩnh sao? Như thế nào hiện tại biến thành như vậy? Tiểu khói khói, ta trì hoãn điểm sẽ nói cho ngươi biết đi. Sao hiện tại chúng ta còn quay mắt về phía chính sát thủ đâu? Sử Thống cười khổ. Nữ nhân chính là nữ nhân, ở phía sau còn đang suy nghĩ một vài kỳ quái vấn đề. Nếu không phải mới vừa chính mình xuất thủ mau, nàng hiện tại đã bị người đã thương. Hảo, ngươi một hồi nhất định phải nói cho ta biết a. Vừa rồi Sử Thống cứu phiền khói trong lòng nàng cao hứng không phải văn chương có thể hình dung. Vì cái gì người bịt mặt cười lạnh sự thống có thể tính là võ công của ngươi lợi? Hại nhưng là lợi. Hại không chúng ta chính người ngươi giống nhau là chết chắc rồi. Sự thống không cho là đúng nói ta lại không phải người ngu ta tại sao phải lấy một kẻ địch. Cửu A. Các ngươi hôm nay không ngờ tới giết ta tự một cái cũng đừng muốn chạy, trốn. Ta biết. Các ngươi là Trần Trung phái tới mặt đất lần đã chết vài cái lần này lại phái. Mười đi tìm cái chết. Đừng tưởng rằng ta sự thống là dễ khi dễ. Lần trước người của chúng ta quả nhiên là bị ngươi giết. Người bịt mặt tức. Giận nói. Chúng ta. Lần này nhất định phải vì bọn họ báo thù. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Sử thống vung tay lên lưỡng cổ xe xe. Đẩy mau điệu. Mở lại đây đình tại phía sau tiếp theo từ trong xe chạy ra tám người trong đó có. Hai cái là sử. Thống trước kia bảo tiêu. Thiếu gia trong đó một cái bảo tiêu bay đến sử thống bên người nhỏ giọng nói. Cái kia phân. Khinh công mau đắc như tia chớp để phiền khói nhìn không khỏi thầm giật mình như. Thế nào sử? Thống bảo tiêu cũng lợi hại như vậy chính mình không biết đâu. Nàng vẫn cho là. Sử thống bảo. Tiêu chỉ là nhị lưu mặt hàng na tri đạo người ta là cao thủ nhất lưu. Sử thống lạnh lùng nói đem bọn họ xử lý. Dạ bảo tiêu vung tay lên này nhân lập tức ở bên ngoài đem người bịt mặt toàn. Bộ bao vây lại. Đến đây đi ta cho các ngươi biết lợi hại. Vì cái gì người bịt mặt nghĩ đến vườn? Rồi chính là thủ. Hạ khinh địch mà bị sử thống giết chết còn lại sử gia bảo tiêu võ công như thế. Nào trong lòng. Hắn là có đấy. Chỉ bằng những người này hắn còn không nhìn ở trong mắt đâu. Người bịt mặt. Này võ công của rất cao bằng không hắn cũng sẽ không thành những người này lão. Đại. Sử thống buông ra phiền khói ông nhu nói tiểu khói khói ngươi tự ở bên cạnh. Xem ta đi thu. Bọn họ. Dám ngăn trở chúng ta xem điện ảnh ta xem bọn hắn là không có chết qua. Sử thống ngươi muốn cẩn thận một chút. Phiền khói hưng phấn mà kêu lên. Hiện. Tại sử. Thống toàn thân tán cường đại hơi thở nam nhân đặc biệt sử thống ánh mắt như. Điện cái loại. Này bá chủ khí chất thật sâu hấp dẫn nàng. Nàng phiền khói tự thì thích loại. Nam nhân này nàng. Nghĩ đến sự thốn chắc là không biết có thật không ngờ hiện tại làm cho mình cấp. Phát hiện ra. Ha ha không có việc gì ngươi đừng tưởng rằng bạn trai ngươi là bọn hèn nhát. Ngươi xem diễn là. Được rồi. Sự thốn vừa nói vừa đi về phía trước đi. Không ngờ cái kia phía. Trước người bịt mặt. Là lão đại chính mình tự chống lại hắn. Giết chết bọn họ. Người bịt mặt rút ra cùng hắc sắc tiểu đao sau đó hướng sử. Thống đánh qua. Tới. Những thứ khác người bịt mặt cũng là từ trên người rút ra cái loại này kìa. Quái tiểu đao. Hướng những người đó giết tới. Sử thống tài cao mật lớn na sợ sẽ này người bịt mặt. Hắn về phía trước chạy như. Bay qua tới hai. Tay qua lại luôn phiên địa đánh một chưởng đánh về phía kia đem tiểu. Đao một. Chưởng đánh về phía người bịt mặt chỗ kín. Người bịt mặt cũng không phải yếu tay quay mắt về phía sử thống cường hãn công. Kích hắn. Mày cũng không mặc nhăn một lần ngược lại nghênh liễu thượng phứ. Hắc sát tiểu. Đao đối với. Sự thống bộ mặt chính là vung lên một đạo sắc bén đao khí hướng sự thống đánh. Tới. Nếu sự. Thống bị này đao khí cấp đánh trúng hắn nhất định sẽ bị hủy dung muốn bọt nước. Phiền khói. Tự khó khăn. Ta kháo ngươi có phải là người hay không a? Dùng như thế nào loại này hạ lưu. Chiêu thuật. Sự thống tức giận đề mắng. Hắn dường như đã quên vừa rồi hắn tập kích người ta. Che mặt phía. Dưới đây chính là đoạn tử tuyệt tôn ngoan độc công kiếp A. Khí về khí nhưng sự. Thống hay là. Muốn trốn tránh.